quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 611, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về nhà, lòng Dương Duy Lực vừa hồi hộp vừa lo lắng. Suốt chặng đường, chính anh cũng không biết mình đang nghĩ gì. Quá nhiều suy nghĩ, đôi khi không phân biệt được đó là chuyện kiếp trước hay kiếp này. Anh không hiểu vì sao kiếp này mọi thứ lại khác biệt đến thế. Khác hoàn toàn so với tiền kiếp. Rồi anh chợt nhớ đến những biểu hiện kỳ lạ của Chu Chiêu Chiêu khi mới gặp. Phiêu vũ miên miên ben đầu. Anh từng rất cảnh giác và nghi ngờ cô. Thậm chí có lúc suýt nữa đã coi cô là gián điệp ẩn núp ở Chu Thủy Huyện. Khoảng thời gian đó, họ cũng vì thế mà xảy ra nhiều hiểu lầm và mâu thuẫn. Nghĩ đến đây, gương mặt Dương Duy Lực hiện lên nét cười vừa bất lực vừa dịu dàng. Có lẽ, cô ấy cũng giống anh, đã trải qua một giấc mơ kỳ lạ, được cảnh báo trước những sự kiện tiền kiếp. Vì vậy cô mới không lấy Thẩm Quốc Lương, mới căm ghét nhà Chu Chính Vũ đến thế. Và cũng nhờ đó, cô có những hành động kỳ lạ để tránh né âm mưu của kiếp trước. Từng bước khiến Chu Chính Văn phát hiện ra ý đồ đen tối của Chu Chính Vũ muốn thay thế vị trí của anh trai. Những ký ức ấy lướt qua tâm trí anh như một thước phim. Đội trưởng, đến nội thành rồi, Vương Ái Quốc khẽ nhắc. Anh có muốn mua gì cho chị dâu không? Như hoa chẳng hạn, dù giờ chị dâu vẫn chưa tỉnh, thẳng tiến đến bệnh viện. Dương Duy Lực tỉnh táo trả lời. Quá đáng, không, chỉ cần cô ấy tỉnh lại, anh nguyện dâng tất cả những gì mình có. Trong phòng bệnh, mọi thứ vẫn như cũ. Do thời gian chăm sóc dài, nhà họ Dương thuê một hộ lý tốt, ngày ngày ấy trông nom Chu Chiêu Chiêu, nhưng gia đình không phó mặc hoàn toàn. Hứa Quế Chi mỗi ngày đều đến bệnh viện, khi thì đọc sách cho cô nghe, khi kể chuyện xảy ra trong khu tập thể. Dương Gia Dịch và Dương Gia Duyệt vẫn đều đặn tan học là đến thăm mẹ. Hai đứa trẻ ngồi trong phòng bệnh làm bài tập. Bệnh viện đặc biệt bố trí bàn học và đèn bàn cho chúng. Cuối tuần, nếu không có hoạt động hay tập luyện, hai đứa cũng dành thời gian bên mẹ. Cả bệnh viện đều biết ở đây có một người mẹ đang ngủ say. Nhưng gia đình chưa từng bỏ rơi cô. Khi Dương Duy Lực đến nơi, anh nghe thấy hai bà lão đang trò chuyện. Thấy chưa, hai đứa nhỏ lại đến rồi. Tội nghiệp, nghe nói bố cũng mất rồi. Không biết, chẳng thấy mặt bao giờ. Không thấy mặt, chẳng phải mất rồi thì ly hôn. Theo tôi, một bà mặt tròn đảo mắt nói. Như thế này ấy rút ống đi cho xong. Sống khổ quá, đúng đấy. Nghe nói mỗi ngày giường bệnh tốn kém lắm. Số tiền đó làm gì chẳng được. Tôi nghe nè, một phụ nữ gầy gò. Mắt láo liên thêm vào. Nhà này làm nhiều chuyện thất đức lắm. Nghe nói con này độc ác. Chẳng tha cả chú ruột. C, H, E, T chóc điên loạn đủ cả. Nên giờ bị quả báo đấy. Thật à, thờ nào. Người phụ nữ gầy nghiến răng đầy hận thù. Đáng đời không tỉnh lại. Loại đàn bà này đáng xuống địa ngục. Đồ điên, vừa dứt lời. Một phụ nữ khác xông tới. Túm tóc bà ta đánh túi bụi. Ở nhà không làm gì. Chỉ ăn không ngồi rồi thêm dầu vào lửa. Đánh C, H, E, T cái mồm láo này. Người phụ nữ sau lớn tuổi hơn. Tóc hoa râm nhưng cao lớn hơn. Tay đánh rất mạnh. Một tay túm tóc. Tay kia tát đôm đốp. Mấy cái, mặt người phụ nữ gầy đã sưng vù. Bà ta ấp úng muốn giải thích. Nhưng đối phương đánh quá nhanh. Không kịp mở miệng. Cuối cùng bị lôi đi như đồ bỏ. Tôi tám đời không may mới gặp con dâu như mày. Bà vừa đi vừa chửi. Mày yên phận đi. Không tôi đánh chết. Không ngờ một phút lơ là. Bà ta lại chạy đến bệnh viện. Cả năm nay họ mới dám trở lại tỉnh thành. Phải sống khép nép. Nào ngờ con dâu hư lại bày trò. Mày chửi bới vài câu thì được gì? Chu Chiêu Chiêu có mất miếng thịt nào không? Nhà họ Dương có vì thế mà suy sụp. Không thể nào, Dương Duy Lực thế nào bà không rõ. nhưng Dương Quyền Đình và Dương Duy Khôn ngày càng thăng tiến. Nghe nói năm sau Dương Quyền Đình còn lên chức nữa, giờ đã là chức vụ cao ở tỉnh, lên nữa chẳng phải đến trung ương. Nhà như vậy, họ muốn tiêu tiền cho người thực vật là quyền của họ. Mày chấp nhận đi, yên phận thì còn sống yên ổn. Bà lão nói, tôi già rồi, cũng không muốn đánh mày, nhưng còn cháu nội tôi. Nếu không đánh, lỡ mày gây họa, con trai bà đã hỏng rồi. Lẽ nào cháu nội cũng vậy? Tôi không phục. Người phụ nữ gầy gào lên. Tại sao cô ta lại đối xử với tôi như vậy? Cô ta đối xử thế nào? Mẹ chồng lườm nguýt. Chẳng phải do mày tự làm sao? Những chuyện Lưu Quyên Hảo gây ra, ai sáng suốt cũng thấy người ta đã nhân nhượng. Chính lòng đố kỵ khiến mày mất đi lương tri. Dù đã ly hôn với Dương Duy Phong vẫn không chịu buông tha. Mày không nghĩ trước kia dù sao cũng là dâu nhà họ Dương, người ta còn nể mặt, nhưng mày làm quá nhiều chuyện xấu xa, không cho người ta phản kháng sao? Kém cỏi thì nên an phận, lần sau coi chừng ra mày. Bà lão vừa nói vừa bóp mạnh cánh tay con dâu. Đừng hại cháu tôi nữa. Không ngờ tất cả đều lọt vào mắt Dương Duy Lực. Anh khẽ ra hiệu cho Vương Ái Quốc. Vương Ái Quốc gật đầu rời xe, còn Dương Duy Lực đứng trước cổng bệnh viện, lòng dạ bồi hồi khó tả. Anh không dám đối diện với những gì sắp tới, không biết giải thích thế nào, càng không biết đối mặt ra sao với người vợ đang hôn mê. Cuối cùng, anh đứng trước cửa phòng bệnh, bàn tay Dương Duy Lực run rẩy, mấy lần muốn giơ lên nhưng nặng như ngàn cân, không thể nhấc nổi. Đúng lúc này, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân, rồi cánh cửa trước mặt anh bị đẩy mở. Cách chương.